Phong Thần Châu, chương 3008, người cũng tài đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn lại mất đi một vị đại ca, Hoàng Thiên Hạo không rõ nguyên nhân do đâu. Lúc này, trong tay ông ta xuất hiện một cái quạt sắt màu đen. Kẻ yếu thì đáng làm nô lệ, mà kẻ mạnh nên ở vị trí cao quý. Thói đời xưa nay đã vậy. Ngươi nói không sai. Thanh kiếm khổng lồ trong tay Tần Ninh không ngừng thu nhỏ lại, rồi hóa thành một cây kiếm bình thường. Chín linh trụ giờ cũng không ngừng thu nhỏ lại, rồi bay lại, vờn quanh bên người Tần Ninh. Thế nên, ngươi phải chết. Tần Ninh vừa dứt lời, liền cầm kiếm chém ra. Rầm, Hoàng Thiên Hạo vung tay lên. Quạt sắt màu đen hóa thành lông vũ bay đầy trời. Nó mang theo ánh sáng màu đen, quét vào Tần Ninh, từng tia sáng chói lọi tỏa ra xung quanh. Trong thú hoàng cốc giờ đã ngập trong biển lửa, có không ít đệ tử đã trốn thoát từ lâu. Lúc này, trong biển lửa, một thân thể cao lớn, Thích Chí nằm ườn trên mặt đất, tắm trong biển lửa, ui mẹ ơi đã quá đi mất. Bây giờ, Cửu Anh vô cùng thoải mái. Thân hình to lớn của nó lăn qua lăn lại trong biển lửa. Cả chín cái đầu như đang nhai cái gì đó. Luồng khí trong cơ thể nó cũng không ngừng thay đổi. Nó ngẩng đầu quan sát trận chiến của Tần Ninh và Hoàng Thiên Hạo. Cửu Anh lẩm bẩm nói. Cảnh giới quy nhất tam mạch. Chủ thượng không kêu mình. Chắc là không cần mình rồi. Chi bằng mình tu luyện cho tốt để chuẩn bị thăng cấp. Ừ. Không sao cả, vừa dứt lời, chín cái đầu của Cửu Anh dần biến mất trong biển lửa. Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác, Tần Ninh và Hoàng Thiên Hạo lao vào đánh nhau khốc liệt. Toàn thân Hoàng Thiên Hạo hừng hực linh khí của cảnh giới quy nhất tam mạch. Nhìn kỹ lại mới thấy ba sợi tơ mảnh nối liền trời với đất thấp thoáng sau lưng ông ta. Đây chính là chỗ độc đáo của cảnh giới quy nhất. Khai thông thiên mạch, chín đường thiên mạch cũng là chín mạch máu lớn tương ứng với cửu môn trong cơ thể mỗi một võ giả. Có thể nói rằng, nếu liên kết chín đường thiên mạch với đất trời sẽ thu hút một lượng linh khí không bao giờ hết. Một khi lượng linh khí dồi dào này được phát động, linh khí có trong cơ thể võ giả sẽ được thúc dục ở mức độ lớn nhất và đem lại sức bộc phát lớn nhất. Người cũng tài đấy. Mặt Hoàng Thiên Hạo âm trầm thấy rõ, Tần Ninh mặc sắc ông ta nghĩ gì? Cách chương.